Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 16, luyện đan chế phù, góc truyện audio.com, ba tương đương, Dương Lỗi trở tay chính là một cái tát đánh ngã Dương Thiên xuống đất. Dương Thiên không thể tưởng tượng nổi che trên mặt mình, lại bị phế vật này đánh, mình bị phế vật trong mắt đánh, hắn như thế nào chịu được, trong miệng không ngừng nói. Không có khả năng, không có khả năng, ta như thế nào sẽ bị một phế vật đánh trúng, điều đó không có khả năng. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Không có gì không có khả năng, người cái phế vật này, ngay cả ta cũng không bằng, mau cút bằng không thì ta không nhất định có thể đè phẫn nộ của mình. Ngươi, Dương Lỗi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ăn hết hùng tâm gan báo rồi sao? Dương Thiên đứng lên, tức giận đến không được trừng mắt nhìn Dương Lỗi, toàn thân phát run hô. Lăn, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Cút cho ta, lần sau lại dám đến, ta đánh gãy chân của ngươi. Dương Lỗi phẫn nộ quát. Nhìn bộ dạng Dương Lỗi nổi giận, Dương Thiên lại càng hoảng sợ, hắn hiện tại tinh tường, mình hôm nay tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Lỗi, cũng không biết nguyên nhân gì, phế vật đệ đệ này rõ ràng trở nên lợi hại như thế, ngay cả mình là võ giả tầng 7 cũng không phải đối thủ của hắn, lại ở đây chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, làm không tốt thật đúng là bị hắn đánh gãy hai chân, vậy cũng phiền toái, mình là khi dễ hắn trước a. Ngẫm lại Dương Thiên đã cảm thấy sau lưng lạnh cả người, tranh thủ thời gian ly khai, càng nhanh càng tốt. Nhìn bộ dạng chật vật của Dương Thiên, Dương Lỗi triệt để thoải mái, chưa từng có sảng khoái như vậy, đem hờn dỗi áp chế hơn 10 năm toàn bộ phóng ra ngoài. Tâm tình đề cao một tầng, tựa hồ linh hồn của mình cũng có chút ít lột xác. Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là bởi vì mình thu thập Dương Thiên, do đó triệt để cho Dương Lỗi trước kia khoan khoái dễ chịu, mà hiện tại mình mới xem như là chính thức dung hợp cỗ thân thể này. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi hoàn thành nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, khí công giá trị cộng 10000, điểm tích lũy giá trị cộng 10000. Đinh, bởi vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, hệ thống tu luyện toàn năng triệt để mở ra. Điểm tích lũy hối đoái mở ra, hệ thống luyện đan mở ra, hệ thống luyện khí mở ra, hệ thống chế phù mở ra. Dương Lỗi bắt đầu sững sờ, lập tức đại hỉ, nguyên lai là như vậy, phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mới có thể triệt để toàn diện mở ra hệ thống tu luyện. Trước kia một mực nhìn giá trị điểm tích lũy cũng không biết là làm gì, hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng, điểm tích lũy hệ thống hối đoái, danh như ý nghĩa, cái này là dùng để hối đoái, mà hệ thống luyện đan, không cần phải nói là liên quan cùng luyện đan rồi, mà hệ thống luyện khí thì là dùng để luyện khí, mặt khác còn có hệ thống chế phù, là dùng để chế phù. Cộng thêm hệ thống thăng cấp trước kia tính ra cái hệ thống tu luyện toàn năng này là từ 5 bộ phận tạo thành. Dương Lỗi không thể chờ đợi được mở hệ thống ra. Đầu tiên xem xét thuộc tính của mình. Người chơi, Dương Lỗi, đẳng cấp, 21, căn cốt, 5, điểm sinh mệnh, 3200, khí công giá trị, 112000, điểm tích lũy giá trị, 1420, công pháp, huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5, kỹ năng, phong đao tất sát, sủng vật, thánh thú bạch tố trinh. Vũ khí trang bị, tinh cương dao găm, liệt diễm giới, chữ vật giới chỉ bình thường, bạch hạc hai cánh, phong ẩn. Mình đã đạt đến cấp 21, cũng là vũ sư tầng. Góc truyện audio.com 1. Hệ thống đã mở ra toàn diện, như vậy điểm tích lũy hối đoái này, cùng tứ đại hệ thống này đến cùng có tác dụng gì? Đây là vấn đề Dương Lỗi quan tâm nhất, người chơi có muốn xem xét công năng điểm tích lũy hối đoái hay không? Xem xét, thì ra công năng điểm tích lũy hối đoái là sử dụng điểm tích lũy đạt được đi hối đoái một ít gì đó, ví dụ như đan dược, đan phương, nhiệm vụ, công pháp, vũ khí. Thậm chí còn có rút thưởng, như vậy cũng không khác gì mua xổ số nhỉ. Chẳng qua hiện nay đẳng cấp mình quá thấp, đồ vật có thể hối đoái không nhiều lắm. Tinh tế xem xét hiện tại có thể hối đoái cũng chỉ có 5 loại, một loại đan dược, một đan phương, hai bản bí tịch, mặt khác còn có một tấm thẻ rút thưởng. Đan dược là bổ khí đan, có thể bổ sung chân khí bản thân tiêu hao, rất thực dụng, giá trị điểm tích lũy cần có cũng ít nhất, bất quá cũng cần 100 điểm tích lũy. Mà hai bản bí tịch kỳ thật là hai quyển sách kỹ năng, một là giám định thuật sơ cấp, một là tiễn thuật sơ cấp. Mà hai quyển sách kỹ năng này, mỗi một bản đều cần không ít điểm tích lũy, trong đó giám định thuật sơ cấp cần có 2000 điểm tích lũy, tiễn thuật cần 1000 điểm tích lũy, còn lại thẻ rút thưởng cũng cần 800 điểm tích lũy. Điểm tích lũy này cũng không dễ dàng đạt được, thời gian dài như vậy cũng chỉ được 1420 điểm mà thôi, chỉ có thể hối đoái bổ khí đan, sơ cấp tiễn thuật, còn có thể rút thưởng mà thôi, không chừng sau khi mình thăng cấp về sau sẽ có càng nhiều đồ tốt, cho nên hiện tại không cần phải tiêu hao gì hết. Xem hết công năng điểm tích lũy hối đoái này, sau đó Dương Lỗi ấn mở hệ thống luyện đan. Đinh, phải chăng tốn hao 500 điểm tích lũy học tập thuật luyện đan sơ cấp? Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học thuật luyện đan sơ cấp. Dương Lỗi phiền muộn không thôi, trong nội tâm tức giận nói thầm. Điểm tích lũy này vốn khó đạt được, mở hệ thống luyện đan lại để cho mình học tập thuật luyện đan sơ cấp còn lên giá 500 điểm tích lũy, hệ thống thực con mẹ nó hắc. Xem xét hệ thống luyện đan này, cũng chính là luyện đan, cái gì hồi xuân đan, cái gì bổ khí đan, tinh nguyên đan, vũ nguyên đan, các loại ngược lại là có rất nhiều, nhưng mấu chốt là không có đan phương, những đan dược này đại đa số cần phải đạt được đan phương mới có thể luyện chế, hiện tại duy nhất có thể dùng luyện chế cũng chỉ có bổ khí đan cùng tinh nguyên đan. Những thứ khác đều là màu xám, không có mở ra cần đan phương mở ra mới có thể luyện chế. Xem hết hệ thống luyện đan, Dương Lỗi do dự một chút vẫn là ấn mở hệ thống chế phù, về phần hệ thống luyện khí, hiện tại còn không phải lúc vũ khí của mình đã có, mà chế phù mà nói đã tương đối trọng yếu rồi, phù triện vẫn luôn là rất cường đại, tuy đại đa số đều là sử dụng một lần duy nhất, nhưng mà trong nội tâm Dương Lỗi tin tưởng, tại thời điểm đánh nhau, nếu như có được phù triện mà nói, nhất định sẽ chiếm được tiện nghi, cho nên Dương Lỗi buông tha cho hệ thống luyện khí mà ấn mở hệ thống chế phù. Đinh, phải chăng sử dụng 500 điểm tích lũy học tập sơ cấp thuật chế phù? Học tập, Đinh, chúc mừng người chơi học chế phù thuật sơ cấp. Cách chương.